Nghĩa là mình muốn tu cho mau, cho thành Phật, đó là cũng tham hả? Bởi vì cái đó nó còn nằm tham. Cho nên vì vậy mà mình tùy thuận, mình xả tâm, để cho mình xả cái tham. Dù cái tu đi nữa cũng là cái tham của mình đó. Mình xả, nhưng mà chính xả đó là tu, chứ không phải cái chỗ mà mình quyết tâm mình là tạo cho cái hoàn cảnh cho nó vừa ý mình, để cho mình ngồi trong tháp mình tu, hoặc là một cái hoàn cảnh nào cho ai cũng làm cho mình được yên ổn để mình tu, thì chắc chắn là cái điều đó là không phải xả tâm, mà chính mình muốn tạo cho mình một cái cảnh, một cái cảnh nó vừa ý thức của mình, tức là nó vừa với cái lòng ham muốn của mình, để cho mình thỏa mãn được cái sự ham muốn đó, thì mình thấy nó được an ổn ở trong cái sự thỏa mãn đó, mình cho nó là được giải thoát, được theo cái ý muốn của mình, thì nó không phải. Cái con người tu theo đạo Phật nó phải đứng ở trên cái lập trường vững là phải vượt qua. Cho nên cái câu kệ của Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ, Phật nói đại chúng ta đó, thì chúng ta chìm xuống. Nếu mà chúng ta đứng lại mà chúng ta không vượt qua, chúng ta không đi tới đó, thì chúng ta sẽ bị chìm xuống. Ví dụ như bây giờ cuộc đời chúng ta nó sinh ra như vậy, thì chúng ta chấp nhận như vậy, tức là chúng ta luôn luôn bị chìm xuống ở trong cái những cái nghiệp lực của nó, chứ chúng ta không có vượt ra được. Thì càng lúc chúng ta càng khổ. Như những người bây giờ không có biết Phật pháp, không biết đường lối tu tập, họ chấp nhận của cuộc đời của họ sinh ra như vậy, rồi họ làm ăn như vậy, rồi họ chạy theo danh lợi như vậy, nghèo thì họ nỗ lực, họ tìm mọi thủ đoạn, mọi gian hùng của họ để họ sống lên trên cái sự khó ăn làm giàu của họ bằng những cách gian xảo. Còn cái người giàu có thì họ cũng thỏa mãn ở trong sự giàu có và tích lũy thêm sự giàu có, thì đó là họ đang chìm xuống. Chúng ta thì hiểu biết Phật pháp thì chúng ta lại cố gắng, chúng ta lại nỗ lực, chúng ta thực hiện những cái ý muốn để mà thực hiện những cái hoàn cảnh để được giàu nhập thất, để ngồi yên trong thất, để có người bưng cơm dù nước chúng ta tu hành. Thì cái đó thì chúng ta lại trôi dạt, nghĩa là tiến tới như vậy hoặc là trôi dạt. Cho nên cái đó cũng là cái sai của đạo Phật. Vì vậy mà Đức Phật nói đứng lại thì chìm xuống, mà tiến tới thì trôi dạt. Chỉ có mình vượt qua mà thôi. Vượt qua là cái hoàn cảnh nào, chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó, mà chúng ta vượt qua cái hoàn cảnh đó, chúng ta làm sao mình sống cho đúng cái đạo đức của đạo Phật, không làm khổ mình của người. Tức là mình tùy thuận mọi cái, nhưng mà mình không bị lôi vào tâm mình. Mình biết đó là ác pháp, nhưng mà mình không để tâm mình bị lôi kéo vào ác pháp, mà mình rất tùy thuận với mọi hoàn cảnh để cùng nhau xây dựng bước đường tu tập cho mình, cho người. Thì như vậy gọi là vượt qua. Thì cái bài kệ nó có mấy câu mà Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều ở trong kinh. Đứng lại thì chìm xuống, đi tới thì nó trôi dạt, chỉ có vượt qua mà thôi. Cho nên cái hoàn cảnh nào mà đến với chúng ta là cái nhân quả của nó đã đến, thì chúng ta đừng ham muốn theo cái muốn của mình, mà chúng ta phải vượt qua cái lòng ham muốn đó thì chúng ta mới chiến thắng. Ví dụ như bây giờ trong cái hoàn cảnh của mình xảy ra, có nó có sự, những sự kiện làm cho mình lo, mình buồn, mình nói thấy tu như vậy không có được. Nhưng mà chính cái chỗ đó là để xả cái tâm, mà chỗ đó đó là cái tu, chứ không phải là cái ý muốn mình bây giờ nó được yên ổn. Mình ngồi thiền này, mình nhiếp tâm hơi thở này, mình đi kinh hành này, không ai động này, thì cái đó nó là cái hoàn cảnh thuận để cho mình tu những cái đó thôi. Nhưng mà nó gặp cái hoàn cảnh ngự, nó làm cho mình không có ngồi tu được, nó làm cho mình đi kinh hành nó không yên. Mà vì vậy mà do đó mình tìm mọi cách để mình vượt qua được cái hoàn cảnh đó, thì đó là mình tu. Mà mình tu cái đó nó thực tế và cụ thể hơn, nó chủ được cái sự cái cuộc sống của mình hơn. Cho nên ở đây cái mục đích của đạo Phật là chúng ta nhắm vào cái nhân quả của chúng ta đang sống, đang chúng ta sanh ra trong từ nhân quả rồi sống trong nhân quả. Hiện bây giờ chúng ta đang sống trong nhân quả, tùy cái nhân quả đó mà chúng ta tu tập, chúng ta vượt qua nó, chứ không phải chúng ta trốn tránh né cái nhân quả. Mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới biết được con đường của chúng ta tu hành mới là đúng cách. Thì bây giờ về đây được thầy giảng, thầy nói để cho họ rõ cái cách thức trước cái hoàn cảnh nào, trước cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng thực hiện được cái sự tu tập giải thoát, mà chúng ta biết rõ từng tâm niệm của chúng ta, quán sát chúng ta xả còn hay hết. Phải vô trong tháp ngồi thiền rồi đạt được trạng thái yên lặng, rồi khởi những tưởng chúng ta được cái này được cái kia, điều đó làm cái điều sai. Nó chúng ta chẳng được gì hết đâu, tu hành chẳng có được cái gì hết, mà chúng ta chỉ nghiệm lại thấy cái tâm của mình trước mọi hoàn cảnh nghịch cũng như thuận, nó luôn lúc nào cũng thanh thản an lạc, nó không có cả làm chúng ta phiền não đau khổ nữa. Thì đó là chúng ta nói mình được kết quả, chứ sự thật ra thì chúng ta tìm lấy cái lối giải thoát cho chính bản tâm của mình. Và từng cái chỗ giải quyết được cái tâm mình giải thoát rồi ấy, thì chúng ta mới giải thoát được cái thân. Bởi vì cái tâm mà không giải thoát được thì cái thân không giải thoát được. Chúng ta mang cái thân tâm của chúng ta đi vào trong cái nghiệp nhân quả này, hay hoặc nói một cách khác là từ ở trong nhân quả mà chúng ta sinh ra thì mang cái thân nghiệp của nhân quả, thân tâm nghiệp của nhân quả. Do đó thì có hướng, có con đường của đạo Phật thì nhắm để giải quyết cái tâm của chúng ta trước, rồi sau đó mới giải quyết được cái thân của chúng ta. Tức là giải quyết được cái tâm nhân quả trước, rồi sau đó mới giải quyết cái thân nhân quả của chúng ta sau, thì chúng ta mới đi vào. Chứ còn một lượt mà chúng ta giải quyết cả thân và tâm thì chúng ta giải quyết một lượt không nổi. Vì cái tâm của chúng ta nó có cái thọ của cái tâm. Như bây giờ chúng ta buồn rầu, sợ hãi, lo lắng thì đó là cái thọ của cái tâm. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta muốn làm chủ được cái thọ của cái tâm thì chúng ta phải tu tập, phải không còn tham sân si phiền não, nó làm cho chúng ta không còn đau khổ. Thì đây là phần đau khổ của cái tâm mà Phật gọi là ưu. Ưu là phần đau khổ của cái tâm. Còn Phật gọi là cái não là phần đau khổ của cái thân. Cái não là phần đau khổ của cái thân, cho nên gọi là ưu não. Não là cái chân nó nhức, cái đầu nó nhức, cái bụng nó nhức, cái tai nó đau. Đó là não. Nó làm cho chúng ta đau khổ của cái thân. Còn cái tâm của chúng ta giận hờn, phiền não, lo lắng, sợ hãi thì đó là đau khổ của cái tâm. Cho nên muốn giải quyết cái giải quyết tu tập để mà giải quyết được, giải thoát được cái tâm thì đó là cái bước đầu tiên của đạo Phật. Sau đó mới giải quyết được cái đau khổ của cái thân. Chứ còn không thể nào mà chúng ta giải quyết cả hai cái thân và tâm một lượt để mà cho hết cái thọ của thân tâm được một lượt. Đó thì hôm nay chúng ta biết được như vậy thì chúng ta biết rằng con đường mà chúng ta đang tu đây là mục đích chúng ta giải quyết cái khổ, cái đau khổ của cái tâm. Làm sao cho tâm hết phiền não đau khổ. Do đó hàng ngày chúng ta mới nhắc tâm như cục đất, đừng có phiền não, đừng có tham sân si, đừng có thương tiếc, đừng có hận thù. Tất cả những cái đó là những cái đau khổ. Nó thì nhớ mà nhắc như vậy, hàng ngày tu tập như vậy, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Hoặc là chúng ta nhắc quán ly tham tôi biết tôi đi kinh hành, quán ly tham tôi biết tôi đi kinh hành. Thì như vậy là mình nhắc mình đang đi kinh hành. Hay hoặc là quán ly tham tôi biết tôi đang quét sân, quán ly tham tôi biết tôi đang quét sân. Thì đó mình nhắc mình đang quét sân để cho mình tỉnh thức ở trong hành động quét sân, mà mình xả cái tâm tham của mình ra. Đó là cái thức tu như vậy. Cho nên chúng ta làm hàng ngày trong hành động không có nghĩa là làm cho chúng ta biết tất cả cái hành động, tỉnh thức ở trong hành động, mà luôn luôn để giữ cái trạng thái yên lặng, cái trạng thái tĩnh lặng ở trong cái hành động đó, thì tỉnh thức ở trong hành động đó. Như vậy nó cũng chưa phải là cái pháp của Phật để xả tâm. Bởi vì Phật dạy thân hành niệm, chúng ta tu tập trong các hành động của thân để mà xả cái tâm, lấy cái hành động của thân để mà xả cái tâm. Cho nên luôn luôn nương theo cái hành động của cái thân, làm cho tâm nó tỉnh thức để mà nó nhắc nó xả. Thì nhớ như vậy thì chúng ta sẽ tu tập hàng ngày hàng giờ, chúng ta lúc nào nhớ được một chút tỉnh thức là chúng ta đã hướng tâm xả, nhớ một chút tỉnh thức là chúng ta xả. Hàng ngày chúng ta nhắc như vậy thì tâm chúng ta sẽ còn không tham sân si nữa, nó sẽ được giải thoát hoàn toàn. Và từ đó tâm nó được yên ổn, nó giải thoát rồi thì nó thanh tịnh, nó không còn giận hờn phiền não, nó không còn tham muốn. Thì bắt đầu các con sẽ dùng cái pháp muốn để mà nhắc nó, để mà tịnh chỉ các cái khổ đau của cái thân của các con, tức là cái não, ưu não của cái thân. Thì bây giờ cái thân đau thì mình nhắc làm cho cái thân nó không còn đau đớn nữa, tức là tu tập những loại thiền định làm chủ thân. Nó có như vậy thôi chứ không có gì hết. Thì các con thấy trong cái bước đường tu tập nó rõ ràng như vậy đó. Cách thức tu tập nó cũng pháp môn nó cụ thể như vậy, chứ nó không phải là nó vừa nó không phải là nó coi như nó rất trực tiếp. Nó không phải như chúng ta tu tập một cách gián tiếp theo con đường thiền của Đại Thừa và Tông Độ. Ví dụ chúng ta ngồi giữ tâm không vọng tưởng, yên lặng như vậy mà chúng ta mong chờ cho sau này nó sẽ không còn tham sân si phiền não, và nó sẽ làm chủ được cái sự sống chết, chúng ta không còn đau nhức nữa, thì cái chuyện đó là cái chuyện coi như là không có trực tiếp vào cái đối tượng đau khổ mà để tu cho nó hết. Thì biết chừng nào mà chúng ta sẽ hết, mà chắc chắn rằng gì, cái thời gian đã chứng minh cho chúng ta biết là từ các bậc tôn túc của chúng ta cho đến giờ thì người ta cũng thực hiện những cái con đường thiền này rất lâu đời, mà người ta cũng không tìm thấy được cái sự giải thoát. Mà cũng chính Đức Phật đã thuật lại trong cái quá trình tu tập của Đức Phật, thì Đức Phật cũng thực hiện những cái pháp thiền ức chế này, Đức Phật cũng không tìm thấy được cái sự giải thoát ở trong đó nữa. Cho nên cuối cùng Đức Phật trở về với cái sự tư duy của mình để đi vào có cái lộ trình xả tâm này mà Đức Phật đã được giải thoát. Thì hôm nay chúng ta cũng là những con người cũng như gần giống như trong thời Đức Phật, có pháp của Phật mà không được triển khai, lại đi tu vào những cái pháp của ngoại đạo, để rồi bắt đầu chúng ta bây giờ mới trở về với cái pháp của Phật. Tuy nó có mộ màng nhưng nó còn có đủ duyên là chúng ta được trở về được cái pháp chánh pháp của Phật để mà xả tâm. Vậy thì còn có cái sự cố gắng của chúng ta thôi, mau hay là lâu là do sự tu tập, do cái hoàn cảnh thuận tiện không thuận tiện của mình thôi. Nếu mà hoàn cảnh nghịch thì mình tu nhanh hơn, mình xả tâm mau hơn. Hoàn cảnh thuận mình cứ ngồi liêm diêm ở trong thất thì mình tu lâu hơn, có vậy thôi chứ không có gì hết. Cái hoàn cảnh nghịch, chuyện này đến chuyện kia nọ mà tâm mình luôn lúc nào cũng nỗ lực mình thực hiện xả cho nó, đừng có đau khổ, đừng có phiền não, đừng có giận hờn thì nó nhanh lắm. Còn nếu mà trong cái hoàn cảnh thuận mình cứ mình ngồi tu liêm diêm mà mình không có cái đối tượng, mình biết cái tâm mình xả hay không, mình đem hết cả ngàn ngày ngàn giờ mình dùng cái muốn mình xả, nhưng cuối cùng thì mình chưa chắc đã là mình xả sạch. Thì hôm nay nhớ như vậy thì con thì những cái gì mà nãy giờ thầy nói rất khắc ghi và cũng là nhắc nhở chung, nhắc nhở chung cho các con. Vậy thì bây giờ đó thì coi như là đã nhớ kỹ cái pháp hành rồi thì cố gắng mà thực hiện. Còn bây giờ thì về đây thì trình bày cho thầy nghe coi như thế nào. Được rồi con. Cho nên những cái đó là những cái không có lợi, không có lợi cho mình. Vậy cho nên những cái mà nó có lợi cho mình đó, là nó làm cho mình tỉnh táo, vậy thì nó vậy liền, nó không có làm lười biếng nằm lại. Đó là nó hết si, nó bớt si. Còn tối mà nó chưa tới giờ đi ngủ mà nó ngủ trước, tức là nó bị niệm si, nó làm cho mình ham ngủ. Do vậy đó mình biết lần lượt, rồi tu tập từ cái tu tập tỉnh thức đi kinh hành, tu tập mọi hành động, rồi xả tâm, rồi từng cái tỉnh thức đó nó tăng dần thì cái niệm si nó cũng xả. Thì cái niệm si nó xả thì niệm tham nó xả, niệm sa tham nó xả thì niệm sân nó xả. Nó cứ mỗi cái nó đều xả ra thì cái niệm si mình vẫn thấy trước, biết trước được. Thí dụ như bây giờ cái niệm si mình hàng ngày mình tu tập tỉnh thức rồi mình xả tâm, thì mình xả tâm tức là xả cái tâm si ở trong đó nữa. Cho nên thí dụ như bây giờ tối á, bây giờ nó tới 10 giờ nó mới đi ngủ, mà nó tới đó nó mới ngủ. Còn mình á, thì 9 giờ nó buồn ngủ, nó muốn ngủ rồi, thì đó là niệm si nó còn, nó chưa xả. Cho nên vì vậy là mình tiếp tục mình hướng tâm mình xả, mình tập theo cái sức của mình, chứ không phải là mình cố gắng mình ức chế nó. Nhiều khi chúng ta cái sức của chúng ta nó có 9 giờ nó muốn buồn ngủ rồi, mà mình ráng mình ức chế, mình ráng mình chịu đựng để cho tới 10 giờ, tức là ức chế đó. Cách thức tu tập cho con thấy nó sơ sức một chút là chúng ta sẽ bị ức chế tâm rồi. Cho nên chúng ta muốn mà cho nó đừng có ức chế tâm á, thì chúng ta phải lượng theo cái đặc tướng của mình. Mình ví dụ như bây giờ cái sức của mình á, nó thức tới 9 giờ thì mình thức 9 giờ mình tu tập thôi, rồi tới 9 giờ đó mình đi ngủ. Chứ còn đừng thấy người ta tu 10 giờ rồi mình cũng ráng mình ức chế, mình tu mình tức là ức chế, tức là ép á, ép tâm của mình, nó buồn ngủ, nó gục tới gục lui, nó như thế này thế khác á, thì như vậy chẳng có ích lợi gì hết. Bởi vì đó là ức chế tâm của mình, ráng để mà thức, để mà chịu đựng thì nó không ích lợi đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu để mà xả lần lần nó tỉnh, lần nó đi lên, chứ đó là cách thức chúng ta tu. Cũng như bây giờ chúng ta tu chẳng hạn nào như các con nè, bây giờ mình ngồi trong khi mình tỉnh thức trong hơi thở nè, nó chỉ có chừng 10 phút à, nó không có niệm vọng tưởng. Mà mình ráng mình ngồi 30 phút để ức chế nó là không vọng tưởng, thì cái sự ráng đó đó thì nó rất ảnh hưởng. Có nhiều người gom tâm cắn răng gom tâm đừng có vọng tưởng, thì không ngờ đó là ức chế cả thân và tâm của mình để không vọng tưởng mà không có xả tâm. Nó sai rồi, bởi vì cái lối tu nó thuộc về tu ức chế rồi, nó không đúng. Mà bây giờ cái sức của mình bây giờ có 5 phút à, hay là 10 phút, mình tu tới đó, mình xả, vừa tỉnh thức, vừa xả tâm. Mà giờ cái sức của mình tăng lên nữa thì nó có tạp niệm, nó xen vô, nó mất tỉnh thức đi. Thì do đó mình chỉ tu 10 phút thôi, rồi do đó mình xả tâm, nó thanh tịnh lần lần á, thì mình lại tăng lên, mình tăng lên thì nó lại tăng lên được liền. Còn bây giờ đó, cái sức của mình nó như vậy mà mình lo mình tu cho nó nhiều, thì giờ mình ráng cố gắng mình ức chế. Thì thật sự ra mình ráng mình ức chế thì nó cũng hết vọng tưởng chứ không phải không. Nhưng mà lại nó bị ức chế. Nó ức chế thì cái tâm nó dễ, nó dồn qua, nó sẽ tham sân si nó dễ hơn. Nó làm cho mình ngu si hơn chứ không thông minh đâu. Cho nên nói mình tu nhiều, mình tu mình ngồi nhiều mà mình rất là hận ở trong lòng của mình. Như bằng chứng như các con biết là những người mà tu ở đây không nghe lời thầy mà xả tâm á, khi mà bị cô Út đập họ rồi thì họ đi ra họ quán, họ hận cô Út, họ nói cô Út đủ cách hết. Các con chắc cũng điều kiện các con cũng sẽ biết hết tất cả. Nhưng mà các con nhìn những người đó bây giờ cuối cùng thì họ cũng không có không có đạt được những gì đâu, họ cũng không làm được những gì đâu, mà họ lại còn rơi trong cái tâm ham muốn của họ đủ cách hết, họ còn đau khổ nữa.